bởi vì Cơ Động đã dùng hỏa thần kiếm thi triển ra viêm dương toàn, chọc ngoáy lung tung trong cơ thể nó. Lúc trước viêm dương toàn của Cơ Động đã từng bức lui một gã hắc ám tử vệ, còn ép giáp một hắc ám tử vệ vào tuyệt lộ, đấy là hắn thi triển bằng tay không đó. Lúc này lại cầm hỏa thần kiếm trong tay, dĩ nhiên uy lực không phải bàn cãi nữa rồi. Huống chi, hắn đang ở trong cơ thể của hắc ám thanh long. Loại thống khổ như vậy, hắc ám thanh long sao không thống khổ cơ chứ? Nội thống khổ của nó đã đạt đến cực hạn, giờ là lúc hồi quang phản chiếu. Cơ Động dùng hỏa thần kiếm cùng viêm dương toàn để mở đường, tạo một lối đi trong cơ thể hắc ám thanh long, tiến thẳng đến đầu của nó. Dưới sự bá đạo của hỏa thần kiếm, bất luận là da thịt, gân mạch hay xương cốt của nó đều không thể ngăn cản được. Mà hỏa thần kiếm cũng đang hấp thu nốt chút năng lượng còn sót lại của hắc ám thanh long, khiến nó chết càng nhanh. Lúc này đã chẳng ai có thể cứu được tánh mạng của nó nữa rồi. Nội tạng của nó đã bị hỏa thần kiếm phá hỏng hoàn toàn, không thể phục hồi được nữa. Vào lúc Cơ Động đang hành động, một luồng sáng xanh cũng đồng thời được phát ra từ trên Vĩnh Hằng Chi Khải. Tất cả những địa phương hắn vừa phá hủy đều bị luồng sáng này bao phủ, tạm thời liền lại, không đến nỗi bị mất máu quá nhiều. Trần Tư Tuyền chính là Quang Minh Ất Mộc Thánh Đồ, cũng rất am hiểu trị liệu. Lúc này nàng đang dùng ma lực Ất Mộc để bảo vệ tính mạng của hắc ám thanh long. Hai người, một phá hủy, một hồi phục, nên hắc ám thanh long mới có thể duy trì hơi tàn. Rất nhanh, Cơ Động đã đột phá đến cổ hắc ám thanh long, nhưng hắn cũng phải dừng lại ở đây. Đối với bất kỳ sinh vật nào, đại não cũng là nơi yếu ớt nhất. Một khi đại não bị phá hư, chẳng còn kết cục nào ngoài cái chết. Cơ Động không dám dùng viêm dương toàn công kích, bởi chỉ cần làm thế, hắc ám thanh long sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tư Tuyền, làm sao bây giờ? Cơ Động do dự hỏi. Trần Tư Tuyền nói, chúng ta bắt đầu truyền tống, Tư Động sẽ giúp chúng ta lấy tinh hạch. Vừa nói, nàng vừa thi triển truyền tống pháp trận. Cơ Động cũng ngay lập tức làm theo. Bất luận có lấy được tinh hạch hay không thì an toàn của hắn cùng Trần Tư Tuyền vẫn là quan trọng nhất. Dù sao lần này bọn hắn cũng đã đánh chết một con hắc ám đồ đằng thần thú, cũng không tính là không có thu hoạch gì. Sau này về tìm biện pháp đối phó với hắc ám tử vệ vậy. Truyền tống pháp trận hiện ra trong cơ thể của hắc ám thanh long, nhưng bọn hắc ám tử vệ bên ngoài hoàn toàn không biết, bởi vì bọn chúng chỉ chiến đấu bằng bản năng, không hề có năng lực dò xét. Thật ra, thực lực của 10 tên hắc ám tử vệ rất mạnh, còn hơn cả sự phán đoán của Cơ Động, nhưng bọn chúng muốn phát huy hết được thực lực, nhất định phải có hắc ám thiên cơ chỉ đạo, chỉ như vậy mới có thể làm bọn chúng thể hiện được thực lực hoàn mỹ. Trước kia hắc ám thiên cơ vẫn luôn làm vậy, cho nên dù chưa cắn nuốt được thánh thú thì hắc ám thiên cơ cũng không sợ đám hắc ám thiên can thánh đồ do mình bồi dưỡng trở mặt. Cho dù tu vi của hắc ám thiên can thánh đồ có tăng lên tới cửu quan cũng không thể thắng được sự phối hợp của hắc ám tử vệ. Mỗi một tên hắc ám thiên can thánh đồ đều có thần khí của riêng mình, mà 10 tên hắc ám tử vệ chính là thần khí của hắc ám thiên cơ. Nếu hiện tại hắc ám thiên cơ ở đây, cho dù hắn không động thủ thì Cơ Động và Trần Tư Tuyền cũng chết chắc. Khi Cơ Động và Trần Tư Tuyền đang triển khai truyền tống pháp trận, trứng rồng Tư Động cũng đã lặng lẽ chui ra. Lúc trước khi Cơ Động chui vào bụng của hắc ám thanh long, chính nó đã chặn công kích của hắc ám tử vệ thay Cơ Động. Lúc này, Tư Động đang ngâm trong long huyết của hắc ám thanh long, bản thân hắn cũng tản ra một lớp huyết sắc. Cơ Động vẫn chú ý cho hỏa thần kiếm hấp thu năng lượng của hắc ám thanh long mà không hề biết rằng, kể từ khi tiến vào trong cơ thể hắc ám thanh long, Tư Động cung điên cuồng cắn nuốt máu của hắc ám thanh long. Lúc này nó đúng là một quả trứng rồng màu máu. Tư Động dừng ở cổ của hắc ám thanh long, trên thân thể nó tản mát ra một tầng kim quang này tràn ngập khí tức bá đạo của hoàng thất long tộc, dĩ nhiên nó cũng tạo ra một vòng xoáy màu hoàng kim. Tất cả lực hút nó tạo ra đều hướng về đầu hắc ám thanh long. Lúc này, hắc ám thanh long đang há to miệng, rơi thẳng xuống dưới. Nó đã không thể kêu lên được nữa rồi. Từng dòng máu chảy ra từ miệng nó, đôi mắt của nó tràn ngập tuyệt vọng. Rốt cuộc,